Chương 37, náo loạn trước dấu hiệu. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 37, náo loạn trước dấu hiệu tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ngay ở Hạo Thiên đang giáo vụ nơi bị một đám giáo sư dạy dỗ thời điểm, kinh đô lòng đất phòng nghiên cứu bên trong, vị kia phụ trách hổ cả nhì dạ trò chơi này lão tướng quân chính trói chặt lông mày, liên tục cùng dưới tay nhân viên nghiên cứu khoa học thảo luận. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ tăng lên gấp đôi gen xứng đôi suất? Lần trước các ngươi không phải nói mỗi ngày tăng lên 2% sao tướng quân, chuyện này gen số liệu đột nhiên thất thường, thoát ly trước kia giả thiết tốt trình tự, hơn nữa trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, căn bản không tìm được nguyên nhân. A, một vị tuổi già nhân viên nghiên cứu khoa học chính liên tục kiểm tra gen xứng đôi mã, một mặt khó có thể tin. Đúng đấy, tướng quân, Khương giáo sư nói không sai, ta cũng cùng cái khác quốc gia liên lạc qua, không riêng là chúng ta bên này xảy ra vấn đề. Bọn họ bên kia cũng giống như vậy tình huống. Một người khác mang theo kính mắt, có chút tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học nói rằng, không tìm được nguyên nhân sao Hải Quốc bên kia có cái gì giải thích không tướng quân nắm quá trên bản số liệu đan, vừa xem vừa hỏi. Hải Quốc bên kia liên lạc không được, thật giống là thất liên, có điều Liên Hiệp Quốc đã phái người tới điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết nguyên nhân. Cái gì tướng quân nghe vậy lập tức kinh hãi? Để ở lại ở chính phủ Liên Hiệp người bên kia nhận được tin tức sau lập tức báo cáo, ta đi game thực tiễn khu nhìn. Nói xong, vị này nguyên bản bình tĩnh lao tướng quân liền vội vã hướng về một bên khác khu thí nghiệm bước nhanh mà đi. Hắn bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, tựa hồ một hồi trước nay chưa từng có kinh thiên âm mưu chính đang chậm chậm vạch trần mở màn, mà bọn họ đám người kia chỉ có điều là kéo dài trận này mở màn dây thừng. Anh tài đại học, phòng giáo vụ vị trí nhà lớn cửa. Giờ khác này đang có một linh lung khéo léo bóng người đang không ngừng bồi hồi đi lại. Ân Kỳ là anh tài đại một tân sinh, trong ngày thường rất được trường học nam sinh hoan nghênh, khuôn mặt trắng nõn, nhàn nhạt liêu diệp mì, con mắt không lớn nhưng cũng ác liệt có thần, cái mũi nhỏ miệng nhỏ cũng có vẻ cực kỳ tiêu chí, nhất vị đến đỉnh tóc thắt bím đuôi ngựa càng mang theo vài phần xinh đẹp cảm giác. Từ khi Hạo Thiên bị mang vào phòng giáo vụ sau nàng liền đến bên này, không lâu. Khâu Vũ cũng gấp gấp chạy tới. Thế nào rồi? Hạo Thiên đi ra không? Khâu Vũ thở hồng hộc nói rằng. Còn không, nếu như Lâm xã trưởng bị khai trừ rồi, chúng ta cái này tán đả xã nói không chắc cũng phải bị minh lệnh cấm chỉ. Ân Kỳ nhăn thêu lông mày, cắn môi đỏ, con ngươi liên tục chuyển động, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, dài ủy chia mịt xỉ tình huống nghiêm trọng không ta đi phòng cứu thương nhìn, nhưng là người đã bị đưa đi thị bệnh viện. Nghe giáo y thì nói là tay phải cốt bị vỡ nát gãy xương. Làm sao sẽ Lâm xã trưởng có điều chính là cùng hắn đấu một quyền, làm sao có khả năng đem bên trong xương đều đánh nát? Ân Kỳ một mặt khó có thể tin. Cái này ta cũng không biết, giáo y thì chính là như thế nói cho ta, chúng ta vẫn là chờ Hạo Thiên đi ra hỏi lại hỏi hắn đi. Khâu Vũ trong lòng mơ hồ đoán được Hạo Thiên sở dĩ thực lực dâng mạnh, tuyệt đối là cái kia trò chơi mang đến tăng cường, nhưng là hắn cũng không thể kết luận. Dù sao hiện tại chuyển hóa suất mới 6% mà thôi, coi như Hạo Thiên đã là lẹ vẻo 40 cao thủ, nhưng cũng không phải sẽ mạnh như vậy. A, đang khi nói chuyện, Hạo Thiên cũng từ phòng giáo vụ chậm rãi đi ra. Ân Kỳ nhìn thấy Hạo Thiên đi ra liền bước nhanh tới, Lâm xã trưởng, chuyện này ngươi có phải là phải cho ta một câu trả lời cái gì bản giao? Đúng rồi, Ân Kỳ, ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Hạo Thiên nhún nhún vai nói, ngươi đi cùng tán đả xã viên nói một tiếng. Tán đả xã liền như vậy giải tán ngươi nói cái gì? Ân Kỳ nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, chất vấn, tại sao muốn giải tán ngươi nói lời này cũng quá không chịu trách nhiệm, lúc trước thành lập tán đả xã cũng là ngươi, bây giờ nói giải tán liền giải tán, ngươi bắt ta tìm cái phó xã trưởng làm cái gì dùng để truyền lời công quy nào hài xong? Ân Kỳ liền nhấc chân bay qua, nàng muốn mạnh mẽ giao hấn một hồi cái này không chịu trách. Nhiệm Hạo Thiên, thân là tán đả xã phó xã trưởng. Mặc dù là cô gái, hơn nữa còn là khéo léo linh lung loại kia, có điều nhận thức nàng người đều biết, nữ nhân này không dễ trêu. Ổ Hạo Thiên thấy thế, cũng là sững sờ, này tư thế như thế nào cùng game ở trong trùng chân như thế tương tự, chẳng lẽ hoành giơ tay găng đón đỡ Ân Kỳ một cước, cánh tay nhất thời cảm thấy tê dại. Quả nhiên cái này Ân Kỳ tuyệt đối cũng đang đùa hổ cả nhì dạ trò chơi này, hơn nữa thực lực nên không thấp, tinh thông thể thuật Hạo Thiên một chút liền liếc nhìn đi ra. Mới vừa đối với mới cái kia một cước tuy rằng không có chen lẫn trả cờ dạ, nhưng bất kể là sức mạnh vẫn là ra chân tốc độ đều cùng trùng chân kỹ xảo giống như lúc. Thể thuật là gần gũi nhất hiện thế năng lực, vì lẽ đó thể thuật sở kỳ hiệu cũng là tiền kỳ dễ dàng nhất bị chuyển đổi năng lực. Này một cước đá không sai ấn kỳ, ngươi là người thông minh, nên cũng phát hiện một ít chuyện chứ. Hạo Thiên xoa xoa cánh tay, nghiêm trang nói. Chuyện gì, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ân Kỳ tức giận lườm hắn một cái. Chúng ta ở tán đả xã cũng nhanh 2 năm, nói thẳng đi, hồ ca nhị dạ cái kia trò chơi ngươi cũng đang đùa, đúng hay không là thì thế nào này, và giải tán xã đoàn có quan hệ gì. Ân Kỳ không rõ, không nhịn được nói, ngươi đừng đổi chủ đề, muốn giải tán xã đoàn, cái khác xã viên cũng sẽ không đồng ý, đừng vội mang ta. Ta cho ngươi biết. Hạo Thiên tiến đến Ân Kỳ bên thai nhẹ nhàng nói rồi vài câu, sau đó liền nhìn thấy Ân Kỳ miệng nhỏ mở ra, hai mắt trừng trừng, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Ngươi nên cũng nhận ra được chính mình biến hóa, ta có hay không lừa ngươi, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Hạo Thiên vừa nãy đem game năng lực hiện thực hóa sự tình nói cho nàng, tuy rằng chỉ là đơn giản trình bày một hồi, thế nhưng hiện tại game năng lực chuyển hóa so với đã là 6%. Hơn nữa từ vừa nãy Ân Kỳ cái kia một cước cũng có thể thấy được, nàng tuyệt đối cũng phát hiện thân thể mình biến hóa. Ân Kỳ nghe xong Hạo Thiên sau, liền sửng sốt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng 2 ngày nay xác thực là đang đùa cái kia khoản phi thường nóng nảy hổ cả nì dạ game, hơn nữa nàng ở trong game vận may cũng là tăng cao, thân là nữ tính tờ layer, bên người vẫn tùy tùng không ít hộ hoa sứ giả, một đường hộ tống bên dưới, kinh nghiệm sở kỳ tự nhiên quần quận mà tới. Mới bất quá lưỡng ngày, nàng cũng đã đem tự thân đẳng cấp luyện đến 36 cấp, sở kỳ hiệu cũng đều không thấp, hơn nữa còn từ hình người quái bên kia tuân ra trùng chân này một cơ sở thể thuật sở kỳ hiệu. Học tập trùng chân sau khi, nàng bất ngờ phát hiện tại thế giới hiện thực bên trong đá ra tương tự thể thuật, uy lực quả thực tăng gấp đôi, hơn nữa cũng không biết là xảy ra chuyện gì. 2 ngày nay thân thể của chính mình tố chất cũng là càng ngày càng tăng, khắp toàn thân đều cảm giác tràn ngập sức mạnh. Cái kia trò chơi kia bên trong như vậy tờ layer, nếu như sau đó chuyển hóa xuất đạt đến 100%, đem game năng lực toàn bộ mang về thế giới hiện thực, vậy thế giới này còn phải Ân Kỳ là người thông minh, nàng rất nhanh đã nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hừm, nếu như ta đoán không lầm, không lâu sau đó, thế giới nên rối loạn. Hạo Thiên nhìn xa xa, ý tứ sâu xa nói rằng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ.